Vô địch thiên hạ, chương 665, tấn chức trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừng phạt Hoàng Tiểu Long, Lưu Vũ, Tề Bắc Văn mấy người nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Hiện tại, có Phong Dương lão nhân kia che chở Hoàng Tiểu Long, cho dù bọn họ muốn mời dự họp Thái Thượng trưởng lão nghị luận, cũng không thể có thể trừng phạt được Hoàng Tiểu Long đi. Vương Na không thể có thể không biết, thế nhưng, biết còn mời dự họp Thái Thượng trưởng lão hội nghị. Bất quá, mấy người lại không đem trong lòng nghi hoặc nói ra, sôi nổi đứng lên xác nhận. Hai ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long đang tự luyện tập luyện đan, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương liền qua tới. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương một tới, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tại luyện đan, liền chỉ vào Hoàng Tiểu Long khẽ cười nói. Tiểu tử ngươi, vẫn còn có rỗi rãnh tại luyện đan. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, liền biết sư phụ chỉ là hai ngày trước trọng thương Hồ Việt Lý Giai Vinh chi sự. Vương Na lão yêu bà còn tóm sự không tha. Hoàng Tiểu Long hỏi, hai người đi tới đại điện ngồi xuống. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương điểm gật đầu. Ngày hôm qua triệu khai Thái Thượng trưởng lão hội nghị, lão yêu bà nói người ỷ vào thân phận dĩ hạ phạm thượng trọng thương Hồ Việt Lý Giai Vinh hai vị trưởng lão, nói án Huyền Vũ học phủ pháp chế, muốn cướp đoạt ngươi tinh anh đệ tử thân phận cũng muốn làm trò chúng đệ tử mặt xử từ ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Lão yêu bà chưa nói thôn thiên bàn tinh chấn thần đan đan phương chi sử. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương mở miệng nói. Nói, bất quá nói là, Hồ Việt Lý Giai Vinh hai người hảo tâm cùng ngươi thương lượng, đem thôn thiên bàn tinh chấn thần đan giao cho Huyền Vũ học phủ, này là đối Huyền Vũ học phủ có lợi chi sự, bất quá, ngươi lại giận dữ, xuất thủ trọng thương bọn họ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Lão yêu bà trợn mắt nói mỏ bản lĩnh cũng không nhỏ, rõ ràng là Lý Giai Vinh trước ra tay, còn có, là nàng muốn thôn thiên bàn tinh chấn thần đan đi, vậy mà bảo là muốn cấp Huyền Vũ học phủ, huống hồ, đối Huyền Vũ học phủ có lợi sự nhiều lắm, nàng thế nào không đem nàng chỗ đó cũng cống hiến ra tới cấp Huyền Vũ học phủ chúng đệ tử vui đùa một chút, đây cũng là đối Huyền Vũ học phủ có lợi sự, có thể cho Huyền Vũ học phủ chúng đệ tử tiêu khiển thoáng cái thể xác và tinh thần. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương đem miệng chung nước trà phun tới, cười ha ha. Nói không sai, nói không sai, dù sao nàng chỗ đó cấp Khương Vô Hoàng tiêu khiển cùng cấp Huyền Vũ học phủ chúng đệ tử tiêu khiển, cũng là một cái dạng, đến lúc đó ta liền đem đề nghị này cùng nàng nói một chút. Lúc này, đến phiên Hoàng Tiểu Long cười gượng, sau khi, Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương chính sắc mặt trầm ngâm nói. Kỳ thực Vương Na lão yêu bà lần này mục đích thực sự cũng không là thôn thiên bàn tinh chấn thần đan đan phương, nàng lần này chẳng qua là nhượng Hồ Việt Lý Giai Vinh cố ý qua đây tìm sự kích thích ngươi, tuy rằng việc này đã bị ta dưới áp chế tới thế nhưng lần này Thái Thượng trưởng lão trong hội nghị đã có không thiếu Thái Thượng trưởng lão đối ngươi có dị nghị. Vốn có lần trước Khương Dữ Chi sự còn không hề gì thế nhưng lần này này kiện sự có chút bất đồng, dù sao Hồ Việt Lý Giai Vinh hai người là học phủ trưởng lão, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, người xuất thủ trọng thương bọn họ là sự thực này nhượng không thiếu Thái Thượng trưởng lão đối ngươi có chút phản cảm. Huyền Hồ phủ chủ Phong Dương chậm rãi nói, Hoàng Tiểu Long chân mày gạt gạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ Vương Na lão yêu bà sau đó còn nếu không đoạn đối ngươi thêu dệt chuyện, ngươi sau đó muốn chú ý một chút. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương suy nghĩ một chút, nói rằng. Tuy rằng dựa theo bình thường mà nói, phải đến tấn thần đại tái sau khi chấm dứt mới có thể chọn lại phủ chủ thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối, nếu là ta một mặt dùng phủ chủ thân phận che chở ngươi, như vậy Vương Na lão yêu bà tự hội mượn cơ hội bức ta tại tấn thần đại tái trước bức ta thoái vị. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Ý của sư phụ, hắn nghe rõ, Vương Na lão yêu bà dụng ý thực sự là nghĩ bức sư phụ sớm đi thoái vị, đến lúc đó nàng tiếp nhận Huyền Vũ phủ chủ vị sau, đối phó bản thân tựu dễ dàng. Còn có, sư phụ theo như lời không thiếu Thái Thượng trưởng lão đối với mình phản cảm, nên là nguyên bản bảo trì trung lập này Thái Thượng trưởng lão bắt đầu khuynh hướng Vương Na lão yêu bà bên kia. Này đối sư phụ là bất lợi, bất quá, ngươi cũng không cần cố kỵ. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương đột nhiên cười nói. Lão yêu bà nghĩ sớm tiếp nhận phù chủ vị, còn phải hỏi ngươi sư phụ ta có đồng ý hay không, sau đó ngươi xuất thủ, cẩn thận một ít không để cho nàng nắm được cán là được. Nói đến đây, Huyền Vũ phù chủ Phong Dương còn nói đến Hoàng Tiểu Long đột phá thần vực thất giai chi sự, đại thêm tán thưởng cùng vui mừng. Sau khi, Huyền Vũ phù chủ Phong Dương tài rời khỏi. Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long rơi vào trầm tư, Vương Na lão yêu bà hiện tại có dũng khí minh mục trương đảm đối phó bản thân, không có cố kỵ Thăng Nguyệt lão nhân cùng Huyền Vũ phủ chủ chỉ sợ là có chỗ thị trưởng. Xem ra qua vài ngày muốn đi thăng chức thoáng cái thân phận. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, dùng hắn hiện tại thần vực thất giai thực lực đã có thể từ tinh anh đệ tử thăng chức thành trưởng lão, có thân phận trưởng lão, Vương Na lão yêu bà sẽ đối phó bản thân cũng muốn úy thủ úy cước. Bất quá, hay là muốn mau chóng đem thực lực tăng lên, chỉ cần đột phá đến thần vực thập giai, như vậy, Hoàng Tiểu Long tự tin, cho dù không có Long Hoàng Ngao Thái Nhất xuất thủ tượng Vương Na lão yêu bà như vậy thần cấp sơ giai cường giả cũng giết không được bản thân. Tinh anh đệ tử thăng chức trưởng lão, cũng không giống như trước nội môn đệ tử thăng chức tinh anh đệ tử giống nhau muốn đi qua tỷ thí khảo hạch đoạt được trước 10 mới được. Chỉ cần đạt được thần vực thất giai, tịnh đi qua chứng thực có thể. Hoàng Tiểu Long dự định thăng chức thân phận trưởng lão sau tựu đi một chuyến Bắc Hàn giới nguyệt tịch chi địa nhìn Thích Tiểu Phi. Lần trước từ biệt chớp mắt đã 20 năm, Thích Tiểu Phi hoán nguyệt quyết cũng đã đột phá đến đệ tam tầng, chỉ cần thức tỉnh cái đó thể nội quang minh ngọc thông Phật thể, như vậy liền không cần tiếp tục ngây ngô tại Bắc Hàn giới nguyệt tịch chi địa tu luyện. Lại là 6 ngày đã qua, mai năm cấp thần cách chi trung thần lực và thần chi pháp tắc bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thu nạp luyện hóa, nổ tán thành bột phấn tiêu thất cho giữa thiên địa. Đem mai năm cấp thần cách thần lực và thần chi pháp tắc hoàn toàn luyện hóa sau, Hoàng Tiểu Long triệt để củng cố thần vực thất giai sơ kỳ thực lực. Từ tu di thần điện ra, Hoàng Tiểu Long dự định hiện tại liền đi Xích Hồng Điện thăng chức trưởng lão. Xích Hồng Điện thành lập tại Xích Hồng Sơn Mạch khu vực trung tâm nhất đại Xích Hồng Phong Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình anh đệ tử thăng chức trưởng lão hoặc nhận từ luyện nhiệm vụ, đều tại Xích Hồng Điện. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, ra Kim Long Phong, hướng tới Xích Hồng Điện mà đến. 2 giờ sau, liền đi tới Xích Hồng Phong. Đương Hoàng Tiểu Long bước vào Xích Hồng Điện thời gian, nguyên bản có chút ồn ào náo động Xích Hồng Điện đột nhiên yên tĩnh lại, trong điện đang nhận cùng kết giao thử luyện nhiệm vụ mấy trăm tinh anh đệ tử toàn bộ nhìn lại. Hoàng Tiểu Long, có người kinh hô, Hoàng Tiểu Long nhìn lại có chút bất ngờ, đối phương chính là Phan Hổ hội phó hội chủ Lý Minh, này Lý Minh trước đây vâng theo Phan Hải Thành mệnh lệnh, đến đây Kim Long Phong, nói Phan Hải Thành muốn thấy mình, còn nói không ai dám cự tuyệt Phan Hải Thành mời, thái độ kiêu ngạo, về sau bị bản thân đánh chật vật mà chạy. Lúc này, Lý Minh đang đứng tại một người mặc hổ bào tuổi trẻ nhân thân sau, người trẻ tuổi này khí thế bất phàm, trên người cầm bào hổ vương, có khí vương giả. Người trẻ tuổi này phải là năm đại tinh anh đệ tử Phan Hải Thành. Hoàng Tiểu Long mặc dù biết này Phan Hải Thành tồn tại thế nhưng trước đây một mực chưa thấy qua đối phương, không nghĩ tới hôm nay muốn tới thăng chức trưởng lão, gặp được này Phan Hải Thành. AS Cách Chương.